Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tăng Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động ký, chương 289, cặn bã. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Luyện đan sư hiệp hội. Tòa kiến trúc hình tháp trông có phần cổ kính này hoàn toàn khác với vẻ lộng lẫy của Đao Kim Thương Hội, mang đến một chút hương vị cổ xưa. Nơi này nằm trong trung tâm của Thiên Thăng Thành, người qua kẻ lại rất đông, nhưng khi đi qua gần đây gần như ai cũng sẽ đi chậm. Mũi của Từ Tiểu Thụ hít một hơi, cả người run lên bần bật. Hương thuốc nồng đậm quá, người thường nếu sống ở đây chắc cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Mộc Tử Tịch túm hai bím tóc, mũi cũng hít. Hồi lâu nàng có chút thất vọng. Đúng thế, vừa nãy con người thấy hương thuốc, sau một lúc đã không thấy nữa rồi. Người đi đường cũng ngẩn ngơ, chuyện gì thế này, đột nhiên hương thuốc kia biến mất rồi. Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, làm Từ Tiểu Thụ say sưa hít lấy hít để bị đánh thức. Mộc Tử Tịch nhìn hắn hai lần, nghi ngờ nói. Lại là ngươi làm? Sao có thể? Mặt của Từ Tiểu Thụ khoa trương. Chẳng lẽ ngươi hít một cái liền có thể hút cạn cả không khí ở đây sao? Mộc Tử Tịch gật gật cái đầu nhỏ. Ờ cũng đúng. Đi thôi. Từ Tiểu Thụ gọi một tiếng rồi vội vàng bước vào trong cổ tháp. Người không đông, ít hơn Đa Kim Thương Hội rất nhiều, nhưng ai nấy đều có khí chất ung dung hòa quý, trông có vẻ rất giàu có, rất cao sang. Tiểu Thụ đánh giá một lượt, trở lại trước quầy nhìn tiểu cô nương tiếp tân xinh đẹp trước mặt hỏi. Xin chào, hội trưởng của các ngươi tên gì? Hội trưởng. Tiểu thư này còn định hỏi vị thanh niên này muốn loại đan dược nào, không ngờ hắn lại đến tìm hội trưởng. Thanh niên này thân phận gì mà có thể gặp được hội trưởng chứ? Trong lòng nghi hoặc, nhưng lễ phép vẫn cần có, nàng vẫn phải giữ, lập tức tươi cười nói. Có phải ngài muốn tìm sư đệ hội trưởng không ạ? Sư đệ? Từ Tiểu Thụ nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Có phải tên này không? Thằng lão đã đưa cho sư muội nhà mình một bức thư, nói là đến đây phải giao cho vị hội trưởng kia. Từ Tiểu Thụ cũng muốn xem qua, nhưng tiểu cô nương này cầm bức thư như thể đang gánh vác trọng trách cứu thế, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phá hoại. Ừ. Mộc Tử Tịch gật mạnh đầu. Ngươi xem thư rồi? Từ Tiểu Thụ nhướng mày. Không có. Vậy sao ngươi biết tên là sư đệ? Ta không biết. Sao lúc nãy ngươi gật đầu? Thì bên ngoài có ghi tên. Từ Tiểu Thụ nổi giận. Sao lại không chia sẻ với mình chứ? Đây gọi là sư muội sao? Ngươi đợi chút, ta tính sổ đã. Từ Tiểu Thụ nói với cô nương tiếp tân xong, liền kéo Mộc Tử Tịch lui ra một bên. Tiểu thư trong quầy hoàn toàn ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Cặp đôi trẻ cãi nhau à? Bị ngưỡng mộ, điểm bị động cộng một. Khai thật đi, trong đó rốt cuộc viết cái gì? Từ Tiểu Thụ chặn Mộc Tử Tịch ở cửa, hung hăng nói. Tàng lão hành sự cổ quái, hoàn toàn không thể đoán được. Nếu một bức thư đưa cho hai người họ đi bán, hoàn toàn có khả năng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Tịch có chút ửng hồng. Thật sự không có xem? Người nhìn vào mắt ta nói lại lần nữa đi. Từ Tiểu Thụ một tay đập lên cánh cửa. Đông một tiếng, Mộc Tử Tịch đâu dám nhìn. Đến mang tai cũng đỏ cả lên, nàng chỉ thiếu nước nhắm mắt lại. Đúng lúc này một tiếng hét giận dữ từ cửa truyền đến. Cầm thú, mau buông cô nương đó ra. Cái gì? Hắn gần người một lúc mới nhận ra giọng nói này đang nói với mình. Dù sao tư thế hiện tại của hai người đúng là rất giống với hành vi không đứng đắn của một số thiếu niên hư hỏng. Nhưng mà có đến mức đó không? Từ Tiểu Thụ uể oải quay đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Đây là luyện đan sư hiệp hội, ai dám làm bậy ở đây chứ? Còn nữa, mình nói chuyện với sư muội, đến lượt người ngoài xen vào tới lúc nào? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Người đến là một vị công tử ăn mặc vô cùng hoa lệ, một thân áo bào trắng theo linh vân phượng múa. Đầu đội trâm tử ngọc thanh quan, eo đeo một cái ngọc bội long văn, tay cầm kiếm bảo thước, tay áo phiêu giật, phong thái chắc tuyệt. Từ Tiểu Thụ cũng phải ngần người một lúc. Nam tử tuấn tú như vậy, ngoài việc lấy trong gương đồng, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Wow! Từ Tiểu Thụ quay đầu kinh ngạc nói với sư muội nhà mình. Tiểu nha đầu, mùa xuân của ngươi đến rồi kìa. Bị nguyền rủa để bị động cộng một liên tục, nàng nghiêng đầu chừng mắt. Kẻ này lại chui từ đâu ra, không biết có việc gì lại đi xen vào chuyện của người khác. Thế phong nhật hạ, thế thái viêm lương, Vị công tử kia rút trường kiếm, vẻ mặt chính nghĩa, quan tài bước đến. Từ Tiểu Thụ nghe hai câu này, sắc mặt lập tức biến đổi. Trắng trợn vậy, bộ dáng này của ngươi cứu mỹ nhân thế nào, lời thoại còn chưa thuộc. Công tử áo trắng đến gần, thấy Tiểu Thụ vẫn không động đậy, một tay chống lên cánh cửa, đến cả cô đương kia vẫn bị ép đến trước người hắn. Rõ ràng mình đã ra tay tương trợ, tại sao cô đương kia lại đáng yêu như vậy, đã không tranh thủ thời cơ nhân lúc này mà chạy đi, chắc chắn là bị dọa sợ rồi. Trong mắt công tử lóe lên vẻ vẫn thế tật tục, y ngày thường trượng kiếm tung hoành, ngầm thờ uống rượu, ghét nhất chính là loại người thế này. Buông cô nương đó ra. Từ Tiểu Thụ im lặng một lúc, rồi hồi lâu mới nói. Để ngươi à? Bị quyền rùa, đêm bị động cộng một. Mộc Tử Tịch trong lòng bất bình, lập tức quát. Vô sỉ. Vị công tử kia ngây ra, đây là... Y nhìn đi nhìn lại hai lần, nhận ra cô nương này đang mắng mình là không sai. Chuyện này thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân, sao lại bị mỹ nhân mắng? Ta đang cứu ngươi cơ mà. Bạch y công tử có chút luống cuống. Cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý định đó, ta định... Từ Tiểu Thụ thuận miệng tiếp lời. Thế ngươi định làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, dẫm ta dưới chân, nhân cơ hội này tiếp cận vị cô nương này sao? Thiếu niên, tỉnh lại đi, cách này quá là cổ xưa rồi. Nói đến chân của ngươi cũng không to như vậy, có dẫm được ta hay không là một chuyện. Chỉ riêng cách tư duy của ngươi, tuy bề ngoài trang trí rất tốt đấy, nhưng ngấm ngầm hành vi của ngươi và hành vi mà ngươi tưởng tượng về ta trong đầu có gì khác nhau không? Cặn bã. Bạch kỳ công tử bị nói tới ngờ ngác, nói thật. Ý nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, y đúng là có ý đó. Nhưng mà cặn bã sao? Y lập tức bị chọc giận, giận dữ nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Từ Tiểu Thụ đảo mắt. Ta nói còn chưa đủ thấu đáo sao? Hắn nhìn vị công tử này từ trên xuống dưới, chật chật than thở. Ai, kim ngọc kỳ ngoại, bại nhớ kỳ trung. Bạch kỳ công tử suýt nữa thì không kịp được mà ngất đi. Cái này thuộc về hệ võ mồm sao? Có thể để ta nói một câu không? Dù chỉ là một câu. Thanh kiếm mà y cầm cũng đang run rẩy, miệng vừa động, Từ Tiểu Thụ lại quay đầu nhìn cô nương trước mặt hỏi. Loại màu mè hoa hòe hoa sói này, các nữ tử các ngươi đều thấy đẹp sao? Mộc Tử Tịch sững người một chút, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của vị công tử kia, rồi lại nhìn sang Từ Tiểu Thụ, mặt có chút ửng hồng. Không đẹp. Chương 190. Trò chơi thiên đạo. Bạch y công tử sắp bị tức điên rồi. Y cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra hai kẻ này là một phe. Các người sao có thể ở trong hiệp hội luyện đan sư? Chúng ta làm sao? Từ Tiểu Thụ nghi hoặc. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, ngươi xen vào làm gì? Không liên quan đến ngươi, mau cút cút. Bạch y công tử chỉ cảm thấy một hơi nghẹn uất trong lòng. Cứ thế mà đi, mình chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Ngươi tiền gì, ta muốn quyết đấu với ngươi. Y cầm kiếm trịnh trọng nói. Quyết đấu? Từ Tiểu Thụ nhớ mày. Ngươi không phải vẫn còn có ý nghĩ nếu có thể thắng ta là có thể ôm được mỹ nhân về chứ? Bạch y công tử lại bị nghẹn họng. Kẻ này, sao hắn lại biết suy nghĩ của mình? Ta cái gì mà ta? Không cần phải giải thích. Từ Tiểu Thụ xua tay. Tục ngữ có câu, giải thích là che giấu là sự thật. Ngực của bạch y công tử rung lên, dường như bị máu trào ngược làm cho sặc. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc. Không phải chứ, thế này mà đã không nhịn được mà muốn phun máu rồi. Hắn không nói thì thôi, vừa nói vị công tử mặt đỏ bừng kia liền đã bị sặc khí. Máu thì không phun ra, chỉ còn lại nước bọt bay đầy không khí. Ghê quá. Từ Tiểu Thụ mặt mày ghê tởm, vội vàng che chở cho sư muội nhà mình, kéo nàng lùi lại mấy bước. Tiểu tử ngươi đường đi, quyết đấu với ta. Bạch y công tử chỉ cảm thấy mất hết thể diện, kiếm chỉ lên trời, giận dữ gầm lên. Trung nhị quá. Từ Tiểu Thụ thở dài. Thời đại này còn ai quyết đấu nữa, muốn đánh thì lên sinh tử lôi đài, có dám không? Bạch y công tử ngây ra. Trực tiếp thế à? Không đến mức đó chứ. Y có chút chùn bước, nhưng một số người trong đại sảnh lúc này đã vây lại, nhìn qua số lượng cũng khá đông. Dưới ánh mắt của mọi người, tuổi trẻ khí thịnh, ai mà nhịn được chứ? Khoan đã. Từ Tiểu Thụ lại một lần nữa chặn lời trước khi nam tử đã kịp nói, thận trọng nói. Người cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng có bốc đồng là ma quỷ đấy. Bạch y công tử cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. thì lại nghe Từ Tiểu Thụ nói tiếp: "Ngươi không đánh lại được ta đâu, không cần vì lý do vô căn cứ này mà uổng mạng." Lần này trong nước bọt mà Bạch Y công tử phun ra thật sự có thêm một tia máu. "Ta đường đường là thượng linh cảnh đỉnh phong, ta không đánh lại ngươi sao?" "Ta..." "Khoan đã." Bị nguyên rủa, liền bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ không hiểu sao, hắn đưa tay chỉ ra một bên, ra hiệu lần này không phải mình nói. Bạch Y công tử quay đầu, y không hiểu hôm nay ra đường không xem hoàng lịch hay sao, mà chuyến đi này lại khó chịu đến vậy. Người nói rõ ràng là một hộ vệ của cổ tháp quen biết y. Y chắp tay với Bạch công tử: "Phó công tử, đây là hiệp hội luyện đan sư, xin đừng làm loạn." Nói xong nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, nhảy bước tiến lên, thấp giọng nói: "Vị công tử này, để phó công tử nói vài câu đi, hắn sắp không chịu nổi rồi." Từ Tiểu Thụ không biết nói gì. Phó công tử sao? Hắn mơ hồ cảm thấy họ này có chút quen thuộc. Phó Ân Hồng, nghĩ đến nữ phó thống lĩnh của cấm vệ quân ở con hẻm sau đa kiếm thương hội ngày đó, sắc mặt của Tiểu Thụ trở nên kỳ quái. Không phải chứ, thế giới này không thể nhỏ như vậy chứ. Lẽ nào họ Phó ở thành Tiên Thang này họ là quý tộc sao? Hắn kéo hộ vệ lại thấp giọng hỏi: "Thành chủ họ gì?" Trên mặt hộ vệ lóe lên vẻ đồng tình, y vừa nhìn là biết đây là người ngoại địa. Người bản địa ai dám nói chuyện với đại công tử như vậy. "Họ Phó, vị này là đại công tử Phó Hành." Lòng Từ Tiểu Thụ trùng xuống, chân mềm nhũn, hối hận không thôi. Phó Hành, đại công tử của phủ thành chủ. Nói cách khác, Phó Ân Hồng mà ngày đó thấy rất có thể là tỷ tỷ muội muội của kẻ này, đều là người của phủ thành chủ sao? Mình đức hạnh gì, chỉ là xuống núi thôi, tùy tiện gặp một người đều là những nhân vật có máu mặt thế này. Hay là ở trong Thiên Tăng thành này toàn là những đại nhân vật này ở? Từ Tiểu Thụ nhìn về phía Bạch Y công tử, biết rõ còn cố hỏi: "Thế người họ Phó à?" "Không, ta không họ Phó." Đại công tử Phó Hành rõ ràng đã quyết tâm muốn quyết đấu với Từ Tiểu Thụ. Y biết thân phận của mình vừa lộ, có lẽ người này sẽ không dám đánh với mình nữa. Nhưng mà lần nào cũng như vậy, sự uất ức trong lòng không thể cứ mãi đi chút giận lên cấm vệ quân được. "Người muốn quyết đấu với ta sao?" Từ Tiểu Thụ hỏi. "Không sai." "Nếu đã như vậy, quy tắc có thể do ta định chứ?" Tiểu Thụ biết lần này không thể thoát được. Cái này nếu không giải quyết ổn thỏa, e rằng sau này sẽ kéo theo một đống chuyện. Cái gì mà Phó Ân Hồng kia, mình chém tên cấm vệ quân cái một nhát chắc là không phải tội lớn gì chứ. Phó Hành nghe mà ngây ra, kẻ này trông có vẻ như đã biết thân phận của mình, vậy mà còn dám nhận lời quyết đấu. Y có chút nhìn hắn bằng con mắt khác, liếc nhìn Mộc Tử Tịch. Phó Hành ngẩn cầm: "Được, tốt." Từ Tiểu Thụ vỗ tay: "Ta có một trận chiến hoàn toàn do thiên đạo quyết định, sống chết có số, phú quý do trời, ngươi có dám nhận không?" "Có gì không dám? Nếu ngươi thua thì sao?" Phó Hành vẻ mặt chế nhạo: "Ta sẽ thua." "Sẽ?" Phó Hành cười lớn: "Nếu ta thua, mặc ngươi xử trí." "Mặc ngươi xử trí, vậy ta chẳng phải thành chủ nhân của ngươi à?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vây xem đều biến sắc. Tiểu Thụ thầm kêu không ổn, vội vàng nói: "Thân phận của ngươi quá tôn quý, làm như vậy không ổn. Nếu ngươi thua, gọi ta một tiếng ca ca là được, không cần gọi chủ nhân." Phó Hành cười lạnh: "Cái này đúng là biết mơ mộng. Trận chiến do thiên đạo quyết định này còn chưa bắt đầu, ngươi đã có thể đoán trước được tương lai, có thể thắng sao?" "Nếu đã vậy thì bắt đầu thôi." Từ Tiểu Thụ nói lấp lửng: "Khoan đã." Phó Hành rõ ràng đã bị lừa sợ rồi. Lúc này tâm tư vô cùng thận trọng, lập tức nghe ra lỗ hổng trong lời nói của Từ Tiểu Thụ: "Ngươi còn chưa nói, nếu ngươi thua thì sẽ thế nào?" Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, tên này lại có não rồi. "Nếu ta thua..." Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám đem mình ra đặt cược. "Nếu ta thua, sẽ cho ngươi thứ mà ngươi muốn nhất." "Ồ?" Phó Hành tò mò. "Thế ngươi biết ta muốn điều gì nhất sao?" "Đấy." Từ Tiểu Thụ trực tiếp đẩy Mộc Tử Tịch ra. "Cái này ngươi không muốn sao?" Mộc Tử Tịch ngây ra. Nàng phát hiện mỗi lần xem Từ Tiểu Thụ đánh nhau, mình đều sẽ bị cuốn vào một cái khó hiểu. Chuyện này là sao? Trong mắt Võ Hành có vẻ khinh bỉ, nhưng cứ thế mà đồng ý thì quá là phù phiếm, không đồng ý thì trong lòng lại không yên. "Thôi đừng có giả vờ nữa." Từ Tiểu Thụ trực tiếp chọc thủng lớp giấy cửa sổ của y. "Chúng ta bắt đầu chứ?" Mặt Phó Hành đỏ lên, cô không nhắc tới chuyện tiền đặt cược nữa, nói: người nói quy tắc đi. Tư tiểu thụ gật đầu, khi thế ngưng tụ, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Đây là một trò chơi thiên đạo rất đơn giản. Cực chính là khí vận và cơ duyên. Thế giới này chắc hẳn chưa từng xuất hiện. Nó như thế này, người hoàn toàn xòe năm ngón tay của một bàn tay, liền đại diện cho thiên mệnh. Lúc này, muốn phá thiên mệnh, ta chỉ có thể nói hai ngón tay. Ngụ ý mệnh ta do ta không do trời và tuyệt không khuất phục. Và lúc này, người muốn phá cục diện một lần nữa, chỉ có thể cuộn thiên đạo. Gia quyền, Võ Hành đột nhiên lên tiếng. Đúng, chỉ có trọng quyền xuất kích mới có thể đập nát kẻ nghịch thiên mà đi. Dù sao dưới thiên đạo không cho phép chúng sinh nghịch. Từ tiểu thụ nói được một nửa chừng, đột nhiên nhận ra có điều gì không đúng, liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt đen như mực của Phó Đại Công Tử, lập tức kinh ngạc. Người biết trò này à? Chương 291, cược một quyền. Võ Hành cảm thấy mình bị sỉ nhục. Lúc đầu y rất hứng thú với cái trò chơi thiên đạo gì đó của tiểu tử này. Dù sao y cũng là thượng linh cảnh. Kẻ này mới chỉ là nguyên đỉnh cảnh trung kỳ. Phó Đại Công Tử y chính nghĩa ngút trời, còn chưa làm ra được hành vi ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng kẻ này nói cái gì vậy? Đây không phải là cho oan tu ti chơi chán từ nhỏ sao? Người coi ta là thiểu năng hay cho rằng ta không có tuổi thơ? Trò chơi thiên đạo cái đầu nhà ngươi. Võ Hành tức tới xanh mặt. Tiểu thụ lập tức nhận ra thế giới này lại cũng có kéo búa bao. Thật đáng sợ. Nhìn những kẻ xung quanh sau khi hoàn hồn, về mặt muốn cười mà không dám cười, tiểu thụ cân nhắc giọng điệu lại hỏi. À, cái này không thích à? Vậy chúng ta đổi trò khác. Sao, đen trắng chứ? Khóe miệng của Võ Hành có giật. Kẻ này thật sự coi mình là hài đồng sao? Dùng giọng điệu dỗ dành như vậy, người đang sỉ nhục ta, Võ Hành. Quyết đấu đi. Không còn gì để nói nữa. Y cầm ngược thành kiếm, cảm thấy khí thế lập tức bị suy yếu. Không được, muốn vực dậy cũng không còn sức nữa rồi. Từ tiểu thụ bất lực nói. Thì nếu đã vậy thì đành phải như người mong muốn vậy. Đi. Võ Hành hất đầu, định bảo từ tiểu thụ cùng với y ra khỏi cổ tháp, lên sinh tử lôi ở trong thành. Tiểu thụ đâu có muốn bị chuyện vặt vãnh này làm cho lỡ việc. Hắn đưa tay ra nói. Đạo hữu xin dừng bước. Sinh tử lôi phiền phức quá, thế này đi, ngươi và ta mỗi người dẫn một quyền, ai có thể đánh lui đối phương xa hơn, người đó thắng, thế nào? Võ Hành quay đầu cười lạnh. Được. Cái đó. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn về phía hộ vệ. Chỉ một quyền thôi, không sao chứ? Yên tâm, ta chỉ để hắn đánh ta một quyền, tuyệt đối không ra tay làm hắn ta bị thương. Hộ vệ do dự một chút, gật đầu nói. Được, vậy thì ở đây đi, các người đánh, ta trông chừng. Mau giải quyết đi, sau này đừng có gây sự lung tung nữa. Y nhìn ra được thanh niên trước mặt sau khi biết thân phận của Phó Đại Công Tử đã không còn vẻ đối đầu. Là một người hiểu chuyện, ở thành Thiên Tăng, dám làm gì người họ Phó chính là tự làm khổ. Xung đột hôm nay vẫn nên là giải quyết sớm thì hơn. Nếu lên sinh tử lôi, biết đâu hai người bị đám đông kích động sẽ không xuống được. Kẻ này chết không sao, Phó Công Tử nếu có chuyện gì thì sự việc sẽ đại sự. Vẫn là giải quyết ở đây thôi. Dù sao mình trông chừng, hai tiểu gia hỏa này có quậy phá thế nào cũng không xảy ra chuyện gì được. Một quyền. Từ tiểu thụ nhìn Võ Hành nghiêm túc nói. Người ra tay trước đi. Võ Hành thu lại thanh kiếm trong tay. Tuy y là một kiếm tu nhưng cũng biết chừng mực. Đều là tử dân của mình, không thể giết. Bài học cần cho thì phải cho, nhưng phong độ của một đại công tử vẫn nhất định phải có. Người đi trước. Y rộng lượng nói. Từ tiểu thụ lắc đầu. Không, người trước. Phó Đại Công Tử tưởng kẻ này đột nhiên nhập được cách học khách sáo, nhưng sau đó liền nghe hắn nói thêm. Ta vừa ra tay, người sẽ không còn cơ hội ra tay nữa đâu. Ngông cuồng. Sự tức giận của Phó Hành viết lên đầy mặt. Tiểu thụ có chút không yên tâm, xác nhận lại. Là một quyền đấy, người sẽ không ra loại quyền pháp có nhiều quyền chứ? Tất nhiên là không thể. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu vậy kẻ này chắc chắn sẽ không chết ngay tại chỗ, vẫn còn có đường cứu vãn. Tiểu thụ nghe vậy, nhìn Phó Hành trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đến đi, một quyền của thượng linh cảnh đỉnh phong. Ta cũng đang muốn xem thử, phản chấn cộng với thêm dẻo dai, hiện tại có thể đạt tới một mức độ thế nào. Phó Hành nhìn vẻ mặt mong đợi của thanh niên kia, biểu cảm trở nên vặn vẹo. Không đúng, kẻ này dám dây dưa đưa ra yêu cầu, lại không sợ tu vi thượng linh cảnh của mình. Vậy chắc chắn là có át chủ bài. y dò xét thế nhục thân của tiểu tử này không đơn giản, nhưng cụ thể đạt tới cấp độ nào chắc chắn đã không thể tiên thiên nhục thân trong truyền thuyết được, một quyền toàn lực ứng phó là được. Phó Hành không do dự nữa, tay phải giơ lên, một luồng linh nguyên màu tím nhạt liền bao bọc, chẳng mấy chốc hóa rồng dữ tợn quấn quanh, nhờ có năng lực rời non lấp biển. Đám đông vây xem không khỏi đồng loạt lùi lại, dù có hộ vệ trông chừng nhưng một quyền này chỉ nhìn thôi đã thấy không đơn giản. Linh kỹ tông sư đỉnh phong của phù thành chủ Tử Long Ngâm, chắc là như vậy. Không ngờ đại công tử lại cũng tu luyện được Tử Long Ngâm. Không phải là hắn là kiếm tu sao? Đúng thế, nhưng cũng không thể dùng kiếm được. Dùng kiếm thì tiểu tử kia đối diện chẳng phải sẽ bị chém đầu à? Tuy con Tử Long này nhỏ hơn phó thống lĩnh mấy chục lần, nhưng có thể hóa hình, đã là sơ bộ hình thành rồi, dùng để trừng trị loại tiểu nhất này là vừa đủ. Từ tiểu thụ nghe mọi người nói, lúc này mới có chút bừng tỉnh. Dù có người nói đại công tử này mới chỉ học được gia lông của linh kỹ này, nhưng thấy uy lực của nó e rằng đã vượt qua các linh kỹ tông sư mà hắn từng thấy. Chỉ có thể nói ngưỡng cửa của linh kỹ này quả thật không thấp. Đến đây đi, trình diễn đi, để ta xem sự lợi hại của ngươi. Như thể đang hưởng ứng tiếng lòng của Tư tiểu thụ, con Tử Long trên tay vải của Võ Hành hóa hình xong lập tức quát: "Tiếp chiêu!" Nói xong bay đến, con Tử Long trên cánh tay của y phình to gầm lên dữ dội. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong tiếng long ngâm vang dội, Võ Hành đánh ra một quyền hung hăng đấm vào ngực của Tư tiểu thụ. Tựa như tiếng trống trận từ chiến trường viễn cổ bị gióng lên, tiếng nổ trầm thấp đó khiến người ta lỡ một nhịp. Mọi người chỉ thấy rằng dưới một quyền này, con Tử Long hoàn toàn lao vào cơ thể của Tư tiểu thụ, khi lãng từ nơi giao nhau giữa hai người cuộn ngược như ngư lôi nổ trong hoa, nước bọt đột nhiên bung ra. Tất cả mọi người kinh ngạc lùi lại, không ngờ luồng khí lãng màu tím cuồn cuộn đó lại đột ngột vọt lên khi còn cách mọi người nửa trượng, như thể gặp phải một bức tường vô hình, hoàn toàn không làm tổn thương được đám đông vây xem. Lực lượng thiên đạo, tông sư. Tất cả mọi người nhìn về phía hộ vệ, lúc này mới biết tại sao y có đủ tự tin để hai người ra chiêu ở đây. Trong sân, hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người, một quyền đánh tới, cả khuôn mặt của Phó Hành đỏ bừng. Còn Tử Long hóa hình của Tử Long Ngâm trông có vẻ trực tiếp lao vào cơ thể của tiểu thụ, nhưng thực tế hoàn toàn không có. Sự dẻo dai của cơ thể này giống như cao su đã được cộng tối đa, cả độ dính và độ dai đã hấp thụ hoàn toàn bộ lực đạo. Và da của hắn giống như một cái túi khí không kẽ hở, con Tử Long hoàn toàn không thể thấm vào. Cứ thế này, sát thương của Tử Long Ngâm làm sao có thể đánh ra được. Từng tầng khí lực chồng lên như bị Tư tiểu thụ tích tụ trước người, dường như sau đó sẽ phản chấn lại. Không ổn. Ngay sau đó sắc mặt của Phó Hành hoàn toàn thay đổi, cho đến khi một quyền của mình kiệt sức, Tư tiểu thụ vẫn không hề độc đậy, và toàn bộ khí lực của Tử Long Ngâm thật sự như mình tưởng tượng, hoàn toàn phản đòn. Chương 292. Sự cố cháy đàn tháp. Nhìn một con kiến bị búa sắt của người cự nhân đập trúng, không tốn một chút sức lực nào, Phó Hành trong vạn chấn của tiểu thụ trực tiếp bị nổ tung trên trời. Mấy tầng khí lãng chồng chất không hề làm tiểu thụ lùi lại nửa bước, nhưng lực đạo đó sau khi tích tụ lại được phóng ra một lần. Sóng xung kích kinh khủng đó không chỉ khiến Phó Hành trực tiếp đột phá linh nguyên bích do hộ vệ thiết lập, mà còn đốt cháy nó trực tiếp xuyên qua tầng lâu mấy tầng. Từng tiếng vỡ vang lên, Phó Hành biến mất không thấy, tất cả mọi người đều chết lặng. Hồi lâu mọi người mới kịp phản ứng. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Đại công tử bay rồi. Cái này ra tay từ lúc nào? Không, hắn không ra tay, chắc là do linh kỹ phòng ngự. Trời ạ, là linh kỹ phòng ngự cấp bậc nào mà có thể phản chấn lại toàn bộ đòn tấn công của Tử Long Ngâm? Mọi người bàn tán xôn xao, hộ vệ thì cả người ngây dại. Y đã đoán trước tiểu thụ sẽ bị đánh tàn phế, nhưng chỉ cần không chết, đây là hiệp hội luyện đan sư, chắc chắn có thể cứu được. Y cũng đã tính đến một khả năng vạn nhất, Phó Hành sau khi Tử tiểu thụ ra tay sẽ bị phản thương mạnh mẽ. Vì vậy y cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng điều duy nhất y không thể ngờ đến chính là sau một đòn của Phó Hành, Tử tiểu thụ thậm chí còn không động đậy, đối phương đã tự bay đi. Đang đùa cái chuyện gì vậy? Nếu không phải biết đại công tử của phủ thành chủ là một thiên tài song tu kiếm đạo và linh đạo, y thật sự sẽ nghĩ Võ Hành trước mắt là một kẻ hữu danh vô thực. Thượng Linh Cảnh đánh một quyền vào Nguyên Đình Cảnh, mình lại bị bay đi. Y há hốc miệng nhìn Tư Tiểu Thụ, nhận ra tất cả mọi người đã đánh giá thấp kẻ này. Nhớ lại lời nói trước đó của tên này, nghe có vẻ câu nào cũng không đâu vào đâu, nhưng bây giờ nghĩ lại lại là lời vàng ý ngọc. Hắn không có thời gian nói những lời hoa mỹ, hắn thật sự là vì tốt cho đại công tử. Hắn thật sự đã để đối phương ra quyền trước, thậm chí để tránh trận chiến này, hắn đã dày công khổ tứ thiết kế riêng cho đại công tử một trò chơi thiên đạo. Đây là... Khi đến đây, hộ vệ không nói nên lời. Một người tốt như vậy lại khiêm tốn như thế, tìm ở đâu ra? Nhưng mà nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao trước đó không thể hiện một chút, để đại công tử nản lòng thoái chí, bị hoài nghi, điểm bị động cộng mấy chục liên tục? Tiểu thụ thở dài một tiếng, hắn đã đoán sẽ là như vậy, nhưng còn có cách nào khác đâu. Sự tồn tại của bị động kỹ không phải mình muốn thể hiện là có thể hiện được. Dù bây giờ có một vương tọa kiếm đạo đứng ở trước mặt, chỉ cần không chạm vào kiếm, đối phương cũng chưa chắc nhận ra mình là một kiếm tu. Thứ duy nhất có thể lộ ra chính là tu vi. Nhưng tu vi dù không lộ, người khác vẫn biết. Huống hồ thứ này cũng là vô dụng. Quyền đình cảnh ở ngoại viện Tiên Tăng Linh Cung có thể xưng bá, vào nội viện thì chẳng là cái thá gì. Đặt trong thế hệ trẻ của Tiên Tăng Thành cũng tương tự như vậy. Điều duy nhất Từ Tiểu Thụ có thể làm là trước mỗi trận chiến đều dùng những lời lẽ chân thành nhất để vạch ra cho đối phương một trận đấu hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà lần nào cũng vậy, Trình Tinh Chữ như vậy, Võ Hành cũng thế, họ không tin, còn có cách nào khác chứ? Ai... Từ Tiểu Thụ lắc đầu. Nhân tính bản tiện. Người duy nhất còn tỉnh táo ở đây có lẽ chỉ có Mộc Tử Tịch sau lưng Từ Tiểu Thụ. Khi lời giao ước mùa quyền được đưa ra, nàng đã đoán trước được kết cục của Võ Hành. Quả nhiên kỳ tích cái gì đó là hoàn toàn không tồn tại. Gần như giống với dự đoán của nàng, Võ Hành bay đi, thậm chí còn thả mất một chút, bay rất là xa, lên tận trời xanh. Nhưng mà chỉ có vậy thôi sao? Lòng của Mộc Tử Tịch có chút bất an. Nàng mơ hồ cảm thấy nếu là Từ Tiểu Thụ ra tay, chắc sẽ không chỉ có loại sức phá hoại này. Có lẽ là vì hắn chưa ra tay à? Không đúng. Tiểu cô nương đột nhiên nhận ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn trần nhà bị xuyên thủng, dường như còn có thể thấy một chút ánh sáng phía trên. Mộc Tử Tịch đột nhiên đưa tay bịt tai. Cẩn thận! Mọi người kinh ngạc, hơi hoàn hồn nhìn về phía tiểu cô nương không hiểu gì. Ngay sau đó họ đã hiểu. Trên đỉnh đầu liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ, làm Từ Tiểu Thụ giật nảy cả mình. Vụ trần nhà rơi lả tả, tất cả mọi người có mặt cũng bị chấn động không thôi. Đến hiệp hội luyện đan sư nhiều lần, quen rồi, họ tự nhiên hiểu đây là tiếng tạc lô. Mặt của hộ vệ lập tức sành mét, y chống hông suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Trận đấu do mình đồng ý, việc không bảo vệ được dẫn đến phó công tử bay lên trời. Vậy thì thôi, phía trên đó là nơi khảo hạch luyện đan sư, bị một người đột nhiên từ dưới đất chui lên dọa trong một phen, không tạc lô mới là lạ. Vấn đề là Võ Hành rốt cuộc đã bay xa tới mức nào? Tiếng tạc lô này sau tầng 5, tầng 6 cũng có người mất kiểm soát vậy. Từ Tiểu Thụ thầm kêu không ổn, việc tạc lô này thật sự không phải ý của hắn. Thậm chí trần nhà gì đó hắn cũng không nghĩ sẽ đục thùng. Muốn trách thì trách một đòn này của Võ Hành quả thật có chút vượt quá tiêu chuẩn. Cũng trách phản chấn cộng với dẻo dài thật sự quá mạnh. Xa thường do đối phương gây ra dưới tác dụng của sinh sinh bất thức gần như có thể bỏ qua. Và đòn tấn công thật sự như mình dự đoán trước đó. Toàn bộ phản đòn, thậm chí những nơi khác người trông thấy, Từ Tiểu Thụ có thể cảm chi được Võ Hành có thể bay lên tầng 6 là bởi vì tầng 3 bị ám kinh nổ thêm một lần nữa. Sau những tiếng nổ lớn ở các tầng, trong đàn tháp gà bay chó chạy. Tầng 3 cháy rồi, mau đến đây, tầng 5 cần nước, nhanh lên. Đồ vô dụng, dùng linh nguyên của các ngươi dập lửa đi, đừng có la hét, đây là đan tháp, cấm làm ồn. Vô dụng cái con khỉ, đây là thiên linh tử hỏa, linh nguyên bình thường không dập được, mau gọi người, ta cần cửu thiên trọng thủy. Bản cô nương muốn thiên lạc huyền tích, lửa của bản cô nương cũng là, trời ạ, y phục của ta. Nhanh, ai đấy, cho bản tọa 3 phần tử la diệp, còn cả thanh đề quả, bản tọa cảm thấy lò này vẫn còn cứu được. Đừng có cản ta, ta muốn nhảy lâu, lần khảo hạch bắt phẩm cuối cùng của ta. Tầng 1 chết lặng, yên lặng như tờ. Như thể cách biệt với thế giới, sự náo loạn của các tầng trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến đây. Tâm trạng của mọi người nơi này chỉ có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía hộ vệ. Đôi mắt hộ vệ trống rỗng, như thể hồn phách đã mất, nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn Mộc Tử Tịch, phát hiện tiểu cô nương khoanh tay phản đòn, trực tiếp hất ánh mắt quán trở lại. Hắn cười ngượng ngùng, nhìn về phía hộ vệ nói: "Không liên quan đến ta chứ, ta có ra tay đâu." Chương 293: Ta chỉ là vì đánh tên tiểu tử kia. Đàn tháp tầng 6. Một lão già mặt mày khô héo kinh ngạc nhìn nam tử áo bào trắng từ dưới đất bay lên, trực tiếp hất đổ lò đan của lão, rồi lại ngồi phịch vào lò lửa nóng rực. À, chính xác mà nói, đã biến thành áo bào đỏ rồi. Lão vẻ mặt không tin nổi, nhìn về phía nữ trợ thủ luyện đan đang chờ hầu bên cạnh, mặt đầy nghi vấn. "Tiết mục mới của đàn tháp các ngươi à?" Đừng nói là lão, nữ trợ thủ cũng ngơ ngác. "Người từ đâu bay đến vậy? Đàn tháp có tiết mục này từ lúc nào đâu?" Ta không biết." "Chết tiệt, nóng quá." Nam tử trong lò đan cuối cùng cũng có động tĩnh, hai chân buông thõng ở bên ngoài đỉnh lô, đạp một cái cả người bắn ra. Tuy nhiên động tĩnh lớn như vậy rõ ràng đã ảnh hưởng đến vết thương trên người y, lập tức phun ra một ngụm máu. Phó Hành sau khi tiếp đất, cả người vẫn còn ngây dại. Thua cược cái gì đó đã hoàn toàn không còn quan trọng nữa rồi. Trọng điểm là rốt cuộc là kẻ nào, không cần dùng sức lại có thể đánh mình ra thế này. Y đau đớn nhìn cánh tay phải, thịt da rách toạc, trực tiếp nát bét, xương cốt vỡ vụn, trên đó đầy vết nứt. Không chỉ cánh tay này, mà cả nửa người của y cũng sắp nổ tung. Quần áo mất đi một nửa, phần da thịt hở ra là một mảng mờ mịt. Nữ trợ thủ nhìn mà không nhịn được, nôn khan một tiếng. Đây quả thật là giản trực, là một nửa thi thể bỏ ra. Thật không ngờ nam tử này lại có thể giữ được lý trí. Phó Hành liếc nhìn nàng một cái, lừa để ý. Y vẫn còn kinh ngạc, nếu không phải ngày thường mình luyện tập chăm chỉ, e rằng chỉ riêng nỗi đau này đã có thể khiến người ta ngất đi tại chỗ. Nhưng dù đã chịu đựng được, y vẫn không tin. Sát thương của Tử Long Ngâm bị phản đòn hoàn toàn thì thôi, vậy mà lực phản chân đến từ chân người của kẻ kỹ chuyển đến hoàn toàn không yếu hơn linh kỹ tông sư thông thường, lại còn hai lần bộc phát, một lần mạnh hơn một lần. Võ Hành đau đớn nhắm mắt, y không nói nên lời. Đánh đối phương một quyền mình lại ăn ba chiêu linh kỹ cấp tông sư, cái bà mẹ, nếu không phải phản ứng theo tiềm thức vận dụng linh nguyên hộ thể, lại còn nổ mấy miếng ngọc bội, mình đã tử giã cõi đời. Đại công tử. Lão luyện đan sư mặt mày khô héo kia cẩn thận quan sát một lúc, cuối cùng cũng nhận ra dung mạo kinh người kia, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra một vẻ không tin. "Là ta." Phó Hành gật đầu, nhai răng nói: "Có đan dược nào có thể tạm thời giảm đau không?" Có. Lão luyện đan sư vội vàng gật đầu: "Thứ mà ngài vừa mới ngồi lên chắc là vừa thành đan, tinh ly đan." Phó Hành cạn lời: "Tinh ly đan y cũng có, nhưng dù là thất phẩm dược liệu thường dược đỉnh cấp, đối mặt với vết thương thế này cũng có chút bất lực. Loại đan dược không có lượng lớn sinh mệnh lực bổ sung này, e rằng cánh tay này..." "Ăn cái này đi." Một giọng nói hiền hòa từ sau lưng truyền đến. Võ Hành quay đầu lại, cổ lập tức co rụt. "Sư đệ hội trưởng." Đây là một luyện đan sư mặc áo bào tím vần trắng, tóc hoa râm, mặt mày hiền hậu, sâu trong đáy mắt dù là nổi giận vẫn toát ra một vài phần thân thiết. Đối với Võ Hành, đó là vị lão hội trưởng hiền hòa nhất mà ngày thường y lại có thể từ trong đôi mắt bình tĩnh của lão thấy được sự tức giận không thể kìm nén. Đây là... Võ Hành ngẩn người, có thể khiến vị hội trưởng luôn ôn hòa nổi giận tới mức này, có thể tưởng tượng được phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ trong đàn tháp rốt cuộc rộng tới mức nào. "Cứ ăn trước đã." Sư đệ thở hắt ra một hơi, đưa đan dược qua. Võ Hành không dám do dự, trực tiếp nhận lấy đan dược, nuốt một ngụm. Sư đệ, đó là nhân vật ngang hàng vệ gia gia của y, tự nhiên không thể hại y. Ngay cả bây giờ y vẫn thường thấy sư đệ hội trưởng qua lại phù thành chủ, cùng với phụ thân mình bàn bạc những đại sự. Thiên Tăng Thành có thể ổn định như vậy, hiệp hội luyện đan sư có thể gánh vác việc trị thương cho toàn bộ luyện linh sư của một đại thành, sư đệ hội trưởng công lao không nhỏ. Trong tiếng xương cốt được nối lại, da thịt xèo xèo tái sinh, hiệu quả thuốc kinh khủng này trực tiếp khiến mấy người có mặt kinh ngạc. Phục khu đan. Lão luyện đan sư cả người run rẩy, như đang hành hương mà nhìn thấy vết thương của Phó Hành hồi phục, rồi kinh ngạc nhìn về phía sư đệ hội trưởng. Phục khu đan có công hiệu sinh tử nhân, nhục bạch cốt, dù là tay chân đứt lìa, chỉ cần còn có một cái đầu, một chút ý thức tỉnh táo là có thể trực tiếp tái sinh. Đây là dược thường thánh dược chí cao vô thượng của luyện đan sư. Đến cảnh giới này thì loại luyện đan sư đó e rằng tất cả các thế lực đỉnh cấp ở trên đại lục đều sẽ đưa cảnh ô lưu ra. Nhưng phục cù đan quý giá đến mức nào? Vì sao có thể vì chút vết thương này của võ hành mà lấy ra chứ? Đây là... Uống thêm mấy ngàn viên tinh ly đan là được rồi. Gia chủ Trương gia Trương Thái Anh trước đây bị Chu lão gia tử chặt một tay, khắp nơi cầu xin nhục khu đan, mấy năm trôi qua vẫn chưa có được. Võ hành cũng có chút kinh ngạc, sư đệ hội trưởng đối với mình cũng quá tốt rồi. Đừng có hiểu lầm. Sư đệ nhìn vẻ mặt của lão luyện đan sư, nhận ra lão đã nghĩ sai, giải thích: đây không phải là phục khu đan, đây là tiểu phục khu đan thôi. Tiểu phục khu đan? Mấy người cũng có chút kinh ngạc. Dù không phải tam phẩm khục phu đan, thêm một chữ tiểu đó cũng là ngũ phẩm, thứ này quý giá hơn thất phẩm tinh ly đan không biết bao nhiêu lần. Võ hành vội vàng gật đầu cảm tạ, đa tạ sư đệ hội trưởng. Lúc này trên cánh tay của y đã hoàn toàn lành lại, cánh tay như mới, khỏe mạnh hữu lực. Thật đáng sợ, tuy ngũ phẩm đan dược vẫn chỉ được xếp vào cấp bậc tông sư, nhưng đối với luyện linh sư, đan dược cấp bậc tiên tiên đã đủ để cho cường giả vương tọa sử dụng. Tính chất vượt cấp này mới dẫn đến địa vị tôn quý của luyện đan sư. Dù sao luyện đan sư quanh năm chinh chiến bên ngoài, ai có thể đảm bảo một năm mình không có vài lần chân tay đứt lìa chứ? Liệu ai có thể đảm bảo rằng mỗi lần chân tay đứt đều có một viên tiểu phục khu đan để chống đỡ chứ? Dù y, võ hành là quý đại công tử của phủ thành chủ, một hai lần thì được, nhưng nhiều lần cũng không có tài lực đó. Sư đệ hội trường thấy y cảm tạ xong, còn định tiếp tục cảm tạ thì liền ra tay ngăn. Cứu người là nghĩa vụ của mình, huống hồ tiểu tử này còn là nhi tử của phó thành chủ, lão đương nhiên phải ra tay tương trợ. Nhưng sâu trong lòng, lão chỉ muốn nhanh chóng làm rõ tiểu tử ngày thường cũng khá có quý củ này, tại sao vừa gây rối lại gây rối ngay trong đàn tháp của mình. Giải thích đi, tại sao ngươi lại ra tay trong đàn tháp của lão phù, còn làm nơi này thành ra thế này đây? Giọng điệu của sư đệ ngưng trọng, võ hành liền đau đầu. Cái này ta thật sự không cố ý, ta cũng chỉ là vì đánh tên tiểu tử kia. Võ hành mới nói được nửa chừng, phát hiện mình không nói được nữa. Bà mẹ nó mất mặt quá đi mất thôi, đánh một người lại đánh thành ra thế này. Đánh người sao? Sư đệ kinh ngạc. Có người dám ra tay với người ở Thiên Tăng Thành sao? Trong đan tháp của lão phu. Chương 294, hội trưởng đại nhân cứu mạng. Võ hành rụt rè, cũng không thể tính là ra tay đâu. Ý nghĩ đến gã kia, hình như hắn cũng chưa hề ra tay. Phải rồi, nghĩ kỹ lại, mình còn nợ hắn một quyền. Võ hành nhất thời cảm thấy đầu càng thêm đau. Tiểu tử ngươi đừng sợ, trong đàn tháp của lão phù, kẻ cuồng vọng dám ra tay kia lẽ nào còn có thể nhảy lên trời chắc. Sư đệ cứ ngỡ y không dám nói, bèn cất tiếng cười lạnh. Dù là cười lạnh, nhưng dung mạo của lão vẫn có nét hiền từ, ngữ khí thì vẫn chẳng tốt đẹp gì. Tiểu tử đó có thể gây ra sự phá hoại đến mức này, tu vi gì? Tông sư sao? Hay là vương tọa? Sư đệ nhìn bộ dáng lúng túng không nói của phó hành, đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như là vương tọa ra tay, e rằng tiểu tử này đã toi mạng ngay tại chỗ. Và lại đại lục có quy định, cường giả vương tọa chỉ có thể giao chiến với vương tọa, không được tự mình ra tay với luyện linh sư cảnh giới thấp. Nghĩ như vậy, tiểu tử phó hành này là bị tông sư dạy dỗ một trận rồi. Nhưng kiếm đạo của y cũng chẳng phải tầm thường, thiên tượng cảnh bình thường không làm gì được y. Nghĩ đến đây, sư đệ quả quyết cất giọng: âm dương cảnh sao? Âm dương cảnh đỉnh phong à? Hay là tinh tự cảnh? Phó hành hoàng quả lên, y không dám để sư đệ hội trưởng tự suy diễn. Y sợ tới mức đến lúc hội trưởng đại nhân nói hết mọi khả năng, bản thân mình lại càng khó mở miệng hơn. Không phải như vậy đâu. Vị đại công tử mặt đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn xuống kệ nứt trên sàn nói: là nguyên đỉnh cảnh. Nguyên đỉnh cảnh trung kỳ. Sau một hồi tĩnh lặng, nữ trợ thủ đang bay khai linh ngọc, một vật mà vụ nổ chẳng làm rơi nổi, vậy mà trong khoảnh khắc trợn mắt há mồm này lại tuột tay rơi thẳng xuống đất. Mấy người còn lại thì mặt mày ngay dại, đứng hình không nói nên lời. Sư đệ hội trưởng sốc một hồi kinh ngạc, sắc mặt cũng tái đi mấy phần. Nguyên đỉnh cảnh? Tiểu tử nhà ngươi dẫn mặt lão phu? Lão chỉ vào cái lỗ to tướng trên sàn, nhìn đám người phía dưới đang ngước lên, giận dữ nói: cái lỗ lớn thế này, ngươi bảo là do một tên Nguyên Đình Cảnh tạo ra? Phó Hành giải thích: cũng không thể nói là do hắn đánh ra, chủ yếu là chiêu Tử Long Ngâm của ta bị phản chấn. Nhắc đến phản chấn, y lại nghĩ đến lực phản chấn của tên kia, nhất thời có chút không giải thích rõ được. Có lẽ tự hắn ra tay cũng có thể đánh thủng tường một lỗ. Không nói rõ được. Phó Hành không muốn mất mặt thêm, y chỉ muốn ngay lập tức về nhà chùm chăn ngủ một giấc cho quên đời, cứ coi như đây là một giấc mộng. Sư đệ nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng hoàn toàn suy sụp. Nhận ra trong chuyện này e rằng còn có huyền cơ khác, lão vẫy tay: cùng với ta xuống đất đối chất, có hộ vệ ở đó, hung thủ không thoát được. Phó Hành bĩu môi yếu ớt nói: ta không muốn xuống. Tên kia y đã không muốn đối mặt nữa rồi, trốn tránh à? Vậy thì cứ trốn tránh đi, đời người mà, đôi khi học cách từ bỏ đối mặt với hiện thực có lẽ sẽ khiến bản thân sống thoải mái hơn một chút. Người không muốn? Sư đề giọng cao lên mấy phần. Đây là vấn đề người muốn hay không muốn sao? Cái lỗ to tướng thế này, người không muốn xuống đất đối chất, hay là muốn gọi phụ thân người tới đối chất? Ta... sắc mặt Phó Hành tái mét. Nếu để lão cha đến đây, thể diện của mình còn biết giấu vào đâu. Nhưng mà phải xuống đối mặt với tiểu tử đó, không chịu được đâu. Sư đề đào cả mắt trắng dã, trực tiếp xách tiểu tử này lên, cứ tên này nhảy xuống cái hố. Tiện thật, đây chẳng cần phải đi cầu thang. Hung thủ trời đánh, dám cả gan phá đàn tháp của lão phu thành ra thế này, người có mọc cánh cũng khó thoát. Tiếng bước chân không ngừng truyền đến, có người chạy từ tầng cầu thang. Có người chạy từ cầu thang, cũng có người nhảy thẳng từ tầng trên xuống. Từng người một, bất kể là đến xem náo nhiệt hay là vì tạc lô luyện đan mà tức giận đến đòi công đạo, đều là không ai trực tiếp ra tay. Rõ ràng mọi người đều là nhân sĩ cao cấp của xã hội thượng lưu, tố chất vô cùng tốt. Bị nguyền rủa, bị oán hận, bị chú ý, điểm bị động cộng 4-500 liên tục. Từ tiểu thụ trong lòng có chút run sợ. Có đám người bên dưới vây xem, nhưng người mới đến chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra nên chú ý vào ai. Nhìn ánh mắt kinh ngạc phẫn nộ của từng người xung quanh, hắn có chút muốn chuẩn đi. Dù sao thì tìm sư đệ hội trường cũng không vội, thì lấy huy chương luyện đan sư cũng không cần cấp bách như vậy. Sư muội à, chúng ta đi trước thôi. Không được đi. Hộ vệ lập tức ngắt lời, nói thật, nếu ở đây có ai hoảng hơn từ tiểu thụ thì đó chính là y. Nhưng chức trách của một hộ vệ làm sao có thể để đương sự cứ thế bỏ chạy được chứ. Ta có ra tay đâu. Từ tiểu thụ nói rất nghiêm túc. Ta biết người không ra tay. Hộ vệ thở phào một hơi nói. Nhưng dù sao cũng phải ở lại giải thích một phen. Ngươi giải thích là được rồi, lại chẳng phải do ta giở trò gì. Trước đây phá phách ở Thiên Tàng Linh Cung đúng là do hắn làm, tiểu thụ có thể nhận, nhưng lần này hắn không thể nhận. Đây là đan tháp, không phải Thiên Tàng Linh Cung, không có ai chống lưng cho mình, sao có thể nhận bừa. Hơn nữa vốn dĩ cũng phải do lỗi của mình đâu. Để từ tiểu thụ đi đi. Mộc Tử Tịnh ở bên cạnh cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Hộ vệ nhìn nàng chậm rãi lắc đầu, trong mắt tiểu cô nương có chút thương hại. Người chắc chắn thật sự muốn giữ hắn lại sao? Hộ vệ không hiểu ý tứ trong mắt nàng, chỉ gật đầu. Đây là chuyện bất đắc dĩ, ở lại có lẽ sự việc sẽ không tồi tệ đến như vậy. Mộc Tử Tịch tỏ vẻ đã hiểu, nàng lùi lại một bước, đôi mắt to tròn lại trở về vẻ không vui không buồn. Các ngươi sai rồi, lúc này biện pháp tốt nhất là nên tiễn thần này đi, chứ không phải tìm mọi cách giữ hắn ở lại đâu. Nhưng mà mình đã cố hết sức rồi. Nàng nhìn về phía sư huynh nhà mình, tên này trông có vẻ hơi bồn chồn, chân không ngừng nhúc nhích, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia suy tư. Suy tư à? Mộc Tử Tịch kinh ngạc, vội vàng lùi lại mấy bước đề phòng bị thương oan. Hội trưởng, sư đệ hội trưởng đến rồi. Trong một tràng tiếng kinh hô kinh ngạc, một lão nhân tóc hoa râm từ trên trời hạ xuống. Từ tiểu thụ ngước mắt nhìn lên. Đây là một lão nhân trông vô cùng hiền từ, hoàn toàn phù hợp với mọi tưởng tượng của từ tiểu thụ về chức nghiệp cao thượng này. Chỉ là nhìn vẻ bề ngoài, đây là một người hiền lành. Sư đệ hội trưởng chậm rãi bước tới, trong mắt ẩn chứa nộ khí. Lão cố gắng làm cho mình trông hung dữ một chút, nhưng vô ích. Ngược lại còn thêm một vẻ của một lão già ngốc nghếch đáng yêu. Sư đệ đi đến trung tâm của vòng vây mọi người, theo sau lưng chính là Phó Hành đang cúi đầu xấu hổ. Người chính là hung thủ sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều im phăng phắc. Họ chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Thì thanh niên này dám ra tay ở trong đàn tháp, thật sự cho rằng sư đệ hội trưởng Hiền Lành là muốn có thể cưỡi lên đầu, cưỡi lên cổ sao? Ngài chính là hội trưởng à? Sư đệ gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Từ Tiểu Thụ hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, hốc mắt đã đỏ hoe. Như một hài tử chịu ấm ức tay trời, cuối cùng cũng tìm được người có thể chủ trì công đạo cho mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Tiểu Thụ trực tiếp nhào tới, mặt mày mếu máo, ôm chặt lấy đùi của sư đệ hội trưởng. Ngay sau đó, từ hốc mắt đỏ hoe của thanh niên, nước mắt tuôn như suối, ăn oa lên một tiếng khóc giống lên. Hội trưởng đại nhân cứu mạng! Hết chương 294. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.